Địch Công Kỳ Án, tác giả Robert Van Gulik. Quyển thứ 10 Mê Cung Án, hồi thứ 12 Tranh Bồ Tát hiện ra dị điểm, Phương Huyền Lan lấy trộm thư tình. Sáng hôm sau, khi Đào Cam băng qua sân chính của huyện nha đến thư phòng của Địch Công, y thấy Mã Vinh ngồi gập người trên ghế đá, gục đầu vào hai bàn tay. Đào Cam đứng chăm chú nhìn hình hài câm lặng kia rồi hỏi: "Mã đệ, có chuyện gì với đệ vậy?" Mã Vinh đưa tay phải lên làm một cử chỉ mơ hồ, không buồn ngẩng lên, y cất giọng khàn khàn: "Lão Huỳnh cứ đi đi, đệ muốn nghỉ ngơi. Đêm qua đệ có uống rượu với Ngô Phong, lúc đó đã quá muộn nên đệ đành ngủ qua đêm ở tửu điếm đó. Mong có thể tìm hiểu thêm về hành tinh của Ngô Phong. Đệ vừa về đến đây nửa canh giờ trước." Đào Cam nhìn y nghi ngờ rồi sốt ruột hỏi: "Đi cùng ta, đệ phải nghe ta trình báo với đại nhân và xem ta đem về điều gì." Vừa nói, y vừa cho Mã Vinh xem một gói nhỏ bọc bằng giấy. Mã Vinh miễn cưỡng đứng dậy, hai người vào thư phòng của Địch Công. Địch Công đang ngồi bên án thư, chăm chú đọc tài liệu. Hồng Sư Gia ngồi một góc nhấp trà sáng. Địch Công ngẩng lên khỏi tập giấy: "Hai bằng hữu," ông nói, "tay họa sư đêm qua có ra ngoài không?" Mã Vinh xoa hai bàn tay to lớn lên trán, buồn bã, nói: "Bẩm đại nhân, đầu thuộc hạ nặng như chứa đá. Đào Cam có thể trình báo với đại nhân." Địch Công nhìn dáng vẻ hốc hác của Mã Vinh với ánh mắt dò xét. Rồi ông quay sang để lắng nghe Đào Cam. Đào Cam thuật lại chi tiết chuyện y đi theo Ngô Phong vào chùa Tam Bảo và hành vi kỳ lạ của họa sư ở đó. Khi y kể xong, Địch Công vẫn giữ im lặng một lúc, chán cau lại rồi ông phán: "Vậy là cô nương kia không xuất hiện?" Hồng Sư Gia và Đào Cam có vẻ ngạc nhiên, và thậm chí cả Mã Vinh cũng thấy tò mò. Địch Công lấy xuống bức tranh mà Ngô Phong tặng ông. Ông đứng lên và trải bức tranh lên án thư, mỗi đầu chèn một trấn chi. Rồi ông lấy mấy tờ giấy trắng và phủ lên bức tranh, chỉ để chừa lại mỗi khuôn mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát. "Hãy nhìn kỹ khuôn mặt này," Địch Công ra lệnh. Đào Cam và Hồng Lượng đứng lên, hai người cúi đầu bên bức tranh. Mã Vinh định đứng dậy nhưng vội ngồi thụp xuống với vẻ đau đớn. Đào Cam từ tốn nói: "Bẩm đại nhân, nhất định khuôn mặt Quan Âm ở bức tranh này có gì đó bất thường. Khuôn mặt của những nữ Bồ Tát luôn mang vẻ trung dung, không có thần thoái. Tuy nhiên, đây giống như chân dung một thiếu nữ người phàm hơn." Địch Công tỏ vẻ hài lòng, ông khẳng định: "Chính thể, hôm qua khi nhìn qua những bức tranh của Ngô Phong, ta thấy ấn tượng khi những bức vẽ Quan Thế Âm đều có cùng một khuôn mặt. Ta kết luận rằng họa sư hẳn đang say đắm một cô nương nào đó. Hình ảnh cô nương ấy cứ ở mãi trong tâm trí y. Do đó, dù vẽ một nữ Bồ Tát thì y cũng vẽ đúng những đặc điểm của cô nương ấy. Có thể chính y cũng không nhận ra. Vì Ngô Phong thực sự là một họa sĩ tài ba, nên bức tranh này chắc chắn phải là bức đẹp nhất về cô nương bí ẩn kia. Bức này thể hiện chính xác từng đường nét của cô ấy. Ta tin rằng cô nương này chính là lời giải thích cho việc Ngô Phong không rời khỏi huyện Lan Phường. Nàng ta có thể chính là đầu mối liên kết Ngô Phong với vụ giết Đinh tướng quân. Cũng không quá khó khăn để tìm ra cô nương này, Hồng sư gia nhận định. Chúng ta có thể tìm kiếm ở khu vực quanh chùa Tam Bảo. Quả là ý hay, cả ba ngươi hãy khắc ghi khuôn mặt này. Mã Vinh rên rỉ đứng dậy và cũng đến nhìn khuôn mặt Bồ Tát. Y day hai ngón tay vào hai bên thái dương rồi nhắm mắt lại. Ai đã làm khổ con sâu rượu vậy? Đào Cam khó chịu hỏi. Mã Vinh mở mắt từ tốn nói. Thuộc hạ dám chắc mình đã gặp vị cô nương đó rồi. Khuôn mặt cô ta rõ ràng có nét gì đó quen thuộc, nhưng có đến mấy thuộc hạ cũng không thể nhớ ra đã gặp cô ấy ở đâu và khi nào. Địch Công cuộn bức tranh lại và nói. Chà, khi nào đầu óc ngươi thư thái thì sẽ nhớ được. Đào Cam, ngươi đem được gì về? Đào Cam mở gói nhỏ vô cùng cẩn thận. Bên trong có một phiến gỗ, trên mặt có dán mảnh giấy hình vuông. Y đặt phiến gỗ xuống trước mặt Địch Công và bảo. Đại nhân, xin hãy nhẹ tay. Tờ giấy mỏng này vẫn còn ướt và rất dễ rách. Sáng sớm hôm nay, trong lúc thuộc hạ xem xét lớp vải lót trong bức tranh của Nghê Tuần Phủ, thuộc hạ phát hiện ra mảnh giấy này dán phía sau lớp vải lót của giá kim tuyến. Đây chính là chúc thư của Nghê Tuần Phủ. Địch Công cúi mình trước mảnh giấy nhỏ ấy, rồi khuôn mặt ông trùng xuống. Ông tựa ra sau ghế và giận dữ giật hai dải tóc mai. Đào Cam nhún vai. Bẩm đại nhân, vẻ bề ngoài dễ khiến người ta bị đánh lừa. Nghe phu nhân lâu nay đã lừa chúng ta. Địch Công đẩy phiến gỗ về phía Đào Cam. Đọc to lên. Ông cộc lốc ra lệnh. Đào Cam đọc. Ta là Nghệ Thọ Kiền, biết mình sắp phải rời xa Dương Thế. Dưới đây là di ngôn và chúc thư của ta. Vì nhị phu nhân của ta là Mai Thị đã phạm tội thông gian. Nhi tử nàng ấy sinh ra không phải là cốt nhục của ta. Mọi tài sản của ta sẽ để lại cho trưởng nam là Nghê Kỳ. Người sẽ kế tục truyền thống lâu đời của gia tộc. Nghê Thọ Kiền. Phía dưới là một dấu triện. Yên lặng một lát, Đào Cam tiếp lời. Đương nhiên, thuộc hạ đã so sánh dấu triện trên chúc thư này với dấu triện trên bức tranh của Nghê Tuần Phủ hoàn toàn đồng nhất. Cả phòng chìm vào im lặng hồi lâu, rồi Địch Công vươn người về trước và đấm mạnh xuống bàn. Tất cả đều sai, ông tuyên bố. Đào Cam nhìn Hồng Lượng đầy nghi ngờ, sư gia lắc đầu, Mã Vinh tròn mắt nhìn Địch Công. Địch Công thở dài, nói, ta sẽ giải thích vì sao ta tin chắc có điều gì cơ bản không đúng ở đây. Ta sẽ không nói đến chuyện Nghê Thọ Kiền là một người sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng. Ông ấy hoàn toàn ý thức được rằng trưởng tử Nghê Kỳ Nhân cách xấu xa và vô cùng ghen tị với tiểu đệ của mình. Trước khi Nghê San ra đời, Nghê Kỳ nhiều năm tự xem mình là người thừa kế độc nhất. Khi Nghê Tuần Phủ sắp qua đời, ông ta chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ người quả phụ trẻ tuổi và đứa trẻ mới ra đời khỏi những mưu tính của Nghê Kỳ. Nghê Tuần Phủ biết, nếu ông ấy chia đều tài sản cho hai nhi tử, chưa nói đến chuyện tước quyền thừa kế của Nghê Kỳ, thì Nghê Kỳ cũng sẽ làm hại tiểu đệ mới ra đời của mình. Và thậm chí có thể giết chết đứa bé để chiếm đoạt phần thừa kế của nó. Bởi thế, Nghê Tuần Phủ cố tình làm như mình không chia gia sản cho Nghê San. Hồng sư gia gật đầu và nhìn Đào Cam đầy nghiêm nghị. Cùng lúc đó, Địch Công tiếp lời. Ông ta giấu trong bức tranh này bằng chứng mình chia một nửa hoặc chia phần lớn gia sản cho Nghê San. Đây hiển nhiên là một cách thức lạ lùng mà Nghê Thọ Kiền đã sử dụng khi muốn truyền lại di ngôn. Ông ta nói rõ rằng cuộc tranh ấy là dành cho Nghê San và còn lại là của Nghê Kỳ. Ông ta đã cẩn thận kiềm chế khi định nghĩa hai chữ còn lại. Ý của Nghê Thọ Kiền là thông qua bức mật thư này để bảo vệ Nghê San mới ra đời cho đến khi cậu ta đủ trưởng thành để tiếp nhận thừa kế. Ông ấy hy vọng sau 10 năm hoặc hơn nữa, một vị huyện lệnh sáng suốt sẽ khám phá ra mật thư trong cuộn tranh và trả lại cho Nghê San tài sản thừa kế hợp pháp. Bởi vì ông ấy dặn lại người quả phụ đem cuộn tranh này đến gặp bất cứ tân huyện lệnh nào được bổ nhiệm đến huyện này. Bẩm đại nhân, Đào Cam chen ngang, có thể Nghê Tuần Phủ chưa bao giờ dặn lại điều đó. Chúng ta chỉ nghe phu nhân nói những lời đó. Theo ý thuộc hạ, bức mật thư này đã chỉ rõ rằng Nghê San là một đứa con hoang, Nghê Tuần Phủ là người nhân từ và cam chịu. Ông ấy muốn ngăn Nghê Kỳ trả thù kẻ đã lừa gạt thân phụ mình. Cùng lúc ấy, ông ấy lại muốn đảm bảo sau này sự thật sẽ được phơi bày. Đó là lý do ông ấy giấu bức thư này trong cuộn tranh. Khi một vị thanh quan khám phá ra, ông ấy sẽ có thể bác bỏ bất cứ đơn kiện nào của Nghê phu nhân đối với Nghê Kỳ. Địch Công chăm chú lắng nghe nhận định này. Ông hỏi, vậy người sẽ giải thích ra sao khi Nghê phu nhân một mực cho rằng trong cuộn tranh này có bí ẩn cần được giải đáp? Nữ nhân, Đào Cam đáp, có khả năng ngộ nhận về tầm ảnh hưởng của họ lên nam nhân họ yêu mến. Thuộc hạ tin rằng Nghê phu nhân hy vọng Nghê Tuần Phủ có lòng nhân đức mà giấu trong cuộn tranh một văn thư liên quan đến ngân lượng hoặc lời chỉ dẫn để tìm ra số ngân lượng được giấu để bồi hoàn cho bà ta vì đã mất đi một phần gia sản. Địch Công lắc đầu, ông luận dài. Lời ngươi nói khá hợp lý, nhưng lại không hợp với tính cách của Nghê Tuần Phủ. Ta tin rằng mật thư này là giả mạo do chính Nghê Kỳ tạo ra. Giả thiết của ta là Nghê Tuần Phủ giấu một vài văn thư không mấy quan trọng trong cuộn tranh này để dẫn Nghê Kỳ đi sai hướng. Như ta đã nói trước đó, đối với Nghê Thọ Kiền, đây là một phương thức tầm thường khi ông ấy muốn giấu điều gì đó thực sự quan trọng. Bên cạnh những manh mối giả, bức tranh này còn có một thông điệp thật được giấu bằng cách khéo léo, không ai ngờ tới. Vì Nghê Tuần Phủ sợ rằng Nghê Kỳ sẽ nghi ngờ cuộn tranh ấy chứa thứ gì giá trị và sẽ tiêu hủy nó, ông ấy đã thêm vào vài văn thư trong lớp vải lót để Nghê Kỳ tìm. Từ đó, ông ấy đảm bảo rằng sau khi Nghê Kỳ tìm ra những thứ đó sẽ không tiếp tục tìm kiếm manh mối thật nữa. Nghe phu nhân bảo ta rằng Nghê Kỳ đã giữ cuộn tranh đó suốt 10 ngày liền. Từng đó là đủ thời gian để hắn khám phá ra những văn thư kia. Dù những văn thư kia có là gì, Nghê Kỳ cũng thay thế chúng bằng bức mật thư giả này. Từ đó hắn có thể kê cao gối mà ngủ. Dù Nghê phu nhân có làm gì với cuộn tranh đó đi nữa. Đào Cam gật đầu nói, đại nhân, thuộc hạ phải công nhận đó là một giả thuyết rất hợp lý. Nhưng thuộc hạ vẫn nghĩ giả thuyết của mình đơn giản hơn. Cũng không quá khó, Hồng Sư Gia nói, để tìm một mẫu chữ viết của Nghê Tuần Phủ. Thật không may, ông ta dùng lối chữ cổ để viết lời đề cho bức tranh phong cảnh ấy. Địch Công trầm ngâm nói, ta vốn đã định đến gặp Nghê Kỳ, dù trong trường hợp nào, ta sẽ đến đó ngay chiều nay và thử xem một mẫu chữ mà Nghê Tuần Phủ thường viết, cũng như thiêm danh của ông ấy. Lão Hồng, lão sẽ đến đó ngay bây giờ cùng với danh thiếp của ta và báo trước về chuyến viếng thăm của ta. Hồng Sư Gia và hai người kia đứng dậy rồi lui bước. Trong khi đi qua sân sau, Sư Gia nói, Mã Vinh, ngươi cần một bình trà đắng thật lớn và nóng. Chúng ta sẽ ngồi trong túc xá một lát. Ta không thích rời khỏi huyện nha trước khi chúng ta thấy ngươi tỉnh táo lại. Mã Vinh đồng ý. Trong túc xá của Sai Nha, họ thấy Phương Bộ Đầu đang ngồi bên một chiếc án vuông, nghiêm nghị trò chuyện với nhi tử của ông ta. Người thanh niên ấy vội đứng dậy khi thấy ba người bước vào và lấy ghế mời ngồi. Tất cả ngồi quây quần và Hồng Sư Gia lệnh cho một bộ khoái đang tức trực, đang túc trực đem đến một bình trà đắng. Sau vài câu chuyện phiếm, Phương Bộ Đầu nói: khi các vị bước vào, tại hạ đang bàn luận về nhi tử, về chuyện tìm kiếm trưởng nữ ở nơi nào. Hồng Sư Gia nhấp trà rồi chậm rãi nói: Phương Bộ Đầu, ta không muốn nói về một chuyện khiến Bộ Đầu đau lòng, nhưng ta cảm thấy chúng ta không nên bỏ qua khả năng Bạch Lan có một tình lang bí mật và bỏ trốn cùng y. Phương Chính lắc đầu phản đối. Ông ta nói: trường nữ rất khác biệt với tiểu muội. Huyền Lan bướng bỉnh, có tính cách độc lập. Nó biết chính xác những gì bản thân muốn ngay từ khi mới lẫm chẫm biết đi và thường biết cách để có được những điều đó. Huyền Lan đúng ra phải là một nam nhân. Đổi lại, trường nữ Bạch Lan luôn trầm lặng và nhu mì. Tính cách nó mềm mỏng, dễ bảo. Tại hạ đảm bảo rằng nó thậm chí không bao giờ nghĩ đến chuyện có tình lang và một mình trốn đi cùng ai đó. Nếu đã như vậy, Đào Cam lên tiếng, ta sợ rằng chúng ta phải sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Có lẽ nào vài tên lưu manh hạ đẳng đã bắt cóc cô nương ấy và bán vào cái viện không? Phương Chính buồn bã gật đầu. Ông ta thở dài nói, đúng thế, lão huynh nói rất phải. Tại hạ cũng nghĩ chúng ta nên khám xét những chốn yên hoa phong nguyệt. Các vị đều biết, ở trấn này có hai nơi như vậy. Một là Bắc Liêu Phường, nằm ở góc tây bắc trấn. Mỹ nữ ở đó chủ yếu là từ bên kia biên giới. Chốn Thanh Lâu này từng là một nơi phồn hoa trong thời gian qua. Quan đạo đi Tây Vực vẫn còn ở huyện Lan Phường. Giờ đây, Bắc Liêu đã rơi vào thời kỳ lụng bại. Đó là nơi ưa thích mà đám cặn bã trong trấn thường lui tới. Còn một nơi khác gọi tên là Nam Liêu Phường, chỉ phục vụ cho đám khách thượng lưu. Mỹ nữ tại đó đều là nữ nhi Hán tộc, một số còn được học hành tử tế. Bọn họ không giống như đám kỹ nữ và ca nhi ở những đô thành lớn. Đào Cam vân vê ba sợi lông trên má trái. Ta muốn nói, chúng ta nên bắt đầu từ Bắc Liêu. Từ lời Bộ Đầu nói, ta nghiệm ra bọn Nam Liêu không dám bắt cóc nữ nhân. Đám khách thượng lưu luôn thận trọng để không phạm luật. Chúng mua nữ nhân rất hợp thức. Mã Vinh đặt tay lên vai Phương Bộ Đầu. Ngay khi đại nhân lo xong vụ sát hại Đinh Tướng Quân, tại hạ sẽ xin đại nhân giao việc tìm kiếm trưởng nữ của Phương Thúc cho Đào Lão Huynh và tại hạ. Nếu có người có khả năng tìm ra nàng ấy, đó chắc chắn là tay giang hồ lắm mưu nhiều kế này, nhất là khi tại hạ lại giúp y những việc khó nhọc. Phương Chính hai mắt đẫm lệ cảm tạ Mã Vinh. Đúng lúc đó, Huyền Lan bước vào ăn vận kín đáo như một tỷ nữ. Tiểu muội, mọi việc thế nào? Mã Vinh hỏi. Huyền Lan không để mắt tới y, nàng cúi đầu chào Phương Chính và nói: thân phụ, con phải đến trình báo với đại nhân. Thân phụ đưa con đến đó được không? Phương Chính đứng dậy và xin cáo từ. Hồng Sư Gia đi báo tin cho Nghê Kỳ và chuyến thăm của địch công. Phương Bộ Đầu băng qua sân sau, Huyền Lan theo gót thân phụ. Hai người thấy địch công đang ngồi một mình trong phòng, hai tay chống cằm. Ông đang chìm sâu trong suy tư. Huyện lệnh vừa ngừng lên thì thấy Phương Chính và tiểu nữ. Khuôn mặt ông rạng rỡ hẳn. Ông đáp lễ họ bằng một cái gật đầu thân mật rồi hồ hởi nói: cô nương, cứ từ tốn mà kể cho ta mọi chuyện trong Đinh Gia Trang. Bẩm đại nhân, Huyền Lan bắt đầu, chắc chắn Đinh Lão Tướng Quân rất sợ có kẻ lấy mạng mình. Những tỷ nữ trong Đinh Gia Trang kể rằng mọi thực phẩm đều phải đem cho chó ăn trước để kiểm tra xem có bị bỏ độc không. Cổng chính và các cửa bên đều bị khóa cả ngày lẫn đêm. Đám gia nhân thấy rất phiền toái khi họ phải khóa cửa mỗi khi có khách hay thương gia đến Gia Trang này. đám gia nhân không hề thích làm việc ở đó, ai cũng bị Đinh Lão Tướng Quân nghi ngờ và bị thiếu chủ nhân hạch hỏi kỹ lưỡng. Họ không muốn ở lại đó thêm vài tháng nữa. Hãy nói về gia quyến của Đinh Lão Tướng Quân đi, Địch Công Dục. Đại phu nhân đã qua đời vài năm trước. Giờ đây, nhị phu nhân quán xuyến mọi chuyện. Bà ấy luôn lo sợ vì những người khác không cư xử kính cẩn với mình, và bà ấy cũng không phải vị phu nhân dễ tính để họ phục vụ. Tam phu nhân là người không có học thức, to béo và lười nhác, nhưng cũng không khó để hầu hạ cho vừa ý. Tứ phu nhân còn rất trẻ, Đinh Lão gia gặp bà ấy khi đến huyện Lan Phường. Tiểu nữ cho rằng bà ấy là kiểu nữ nhân mà mọi nam nhân đều yêu thích. Nhưng trong khi phu nhân thay y phục sáng nay, tiểu nữ nhận thấy phu nhân có một nốt ruồi vô duyên trên ngực trái. Tứ phu nhân chủ yếu dành thời gian trong ngày để ngồi điểm trang trước gương, không thì tìm cách lừa lấy ngân lượng ở chỗ nhị phu nhân. Công tử Đinh Nghi sống với thi tử ở một viện tự nhỏ tách biệt. Họ không có con cái, thiếu phu nhân không phải người có nhan sắc, lại nhiều hơn phu quân vài tuổi, nhưng gia nhân nói bà ấy là người giỏi giang và đọc nhiều sách. Công tử thỉnh thoảng lại ngỏ ý muốn có thêm thê thiếp, nhưng thiếu phu nhân không bao giờ chấp nhận. Đinh công tử nhân lúc này đang tìm cách ve vãn những tỷ nữ, nhưng không mấy khi thành công. Không ai muốn làm việc ở đó nữa, các tỷ nữ cũng không quan tâm mình có làm mất lòng công tử hay không. Sáng nay, khi đang lau dọn phòng của Đinh Y, tiểu nữ có lục lọi sơ qua những thư tín của anh ta. Ta đâu có sai cô nương làm việc đó, Địch Công khó chịu. Phương Chính nhìn tiểu nữ giận dữ, Huyền Lan đỏ bừng mặt và vội kể tiếp. Tiểu nữ thấy trong cùng ngăn bàn có một bọc thơ và thư tín thư do Đinh Y viết. Văn phòng rất khó đọc đối với tiểu nữ, nhưng tiểu nữ có đọc được đôi câu mà mình thấy dễ hiểu, nội dung rất dị thường. Tiểu nữ đem theo bọc thư đó về để trình lên đại nhân. Vừa nói, nàng vừa đưa bàn tay mảnh mai vào ống tay áo và lấy ra một tập giấy. Nàng kính cẩn cúi đầu trao nó cho Địch Công. Địch Công nhìn Phương Chính đang tức giận với ánh mắt khôi hài, rồi xem qua tập giấy. Ông đặt tập giấy xuống và bảo: những bài thơ này nói về một mối tình bị cấm đoán. Từ ngữ nồng nàn say đắm như thế này thì đúng là cô nương không thể hiểu được. Những lá thư có nội dung giống nhau và đều ký Đinh Nghi quỳ gối cúi đầu trước nàng. Có vẻ như Đinh công tử viết những bài thơ này để bày tỏ hết những tình cảm nồng nàn của mình, vì con người không bao giờ biết đến những tình cảm ấy. Y hầu như không viết những lời như vậy cho một nữ sĩ như thiếu phu nhân đâu. Huyền Lan lên tiếng, Phương Chính bạt tay nàng và quát: sao con dám nói khi chưa được hỏi, đồ hỗn xược. Quay sang Địch Công, ông ta vội xin lỗi: thưa đại nhân, cũng chỉ vì tệ nội không còn sống để dạy bảo nó. Địch Công cười: Phương bộ đầu, khi chúng ta phá xong vụ án này, ta sẽ đứng ra chủ trì hôn sự cho tiểu nữ của ngươi. Không gì thích hợp hơn một thiếu nữ bướng bỉnh lại an ổn với công việc nội trợ thường nhật. Phương Chính kính cẩn bái tạ Địch Công. Huyền Lan có vẻ giận nhưng không dám nói, dùng ngón trỏ gõ gõ vào tập giấy. Địch Công nói: ta sẽ sao chép tập thơ này ngay lập tức. Chiều nay cô nương phải trả nó về đúng nơi tìm thấy. Cô nương không được phép hành sự bất cẩn, luôn lắng nghe và quan sát, nhưng phải cẩn trọng khi tò mò xem xét những ngăn bàn và dương hòm đã khóa. Ngày mai hãy về trình báo với ta. Trong khi Phương Chính và Huyền Lan rời khỏi phòng, Địch Công gọi Đào Cam vào. Ông nói: ở đây ta có một tập thơ và thư từ. Ngươi hãy sao chép cho chúng thật cẩn thận, và từ những tình cảm nồng nàn tuôn trào này, hãy thử luận ra vài manh mối về danh tính vị cô nương được nhắc đến. Đào Cam đọc lướt qua tập thư, chân mày dựng lên.